Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 741, chương 737, Cổ Thần Khiến. Cùng Ngộ Không nháo đằng một trận, Văn Hảo thì nghỉ ngơi xuống tới, tiếp xuống tới, Ô Sa Lĩnh thì là gió êm sóng lặng, vô luận cổ thần vẫn là cổ ma đều không có tìm tới cửa. Dù sao bây giờ bọn hắn đại chiến không ngừng, ốc còn không mang nổi mình ốc, nhân tộc bên này thì có tin tức tốt truyền đến, nghe nói nữ hoa đại thần từ thần bí chi hải chộp tới thần quy, ném vào nhân gian trong hoàng hà quản lý hồng thủy, đồng thời tại nhân tộc tu sĩ trợ giúp hạ, cơ hồ muốn tập thể ngũ thải thạch. Ngũ thải thạch một khi tập thể, liền có thể luyện thạch bổ thiên. Không chỉ có thể cứu vớt siêu thoát chi địa, còn có thể vì nhân tộc góp nhặt một đại công đức. Nhân tộc tu sĩ đều đem cộng đồng thu hoạch được thần bí khí vận. Một cái chớp mắt, liền đến 15, ngày này, thì là Văn Hạo con thứ hai Văn Sơn lễ lớn. Bởi vì, tại hôm nay, hắn tôn hữu xào đại thần di chúc, được nhân tộc đại đế cường lực đề cử, đem đảm nhiệm nhân tộc mới thủ lĩnh. Từ đó về sau hắn đem cáo biệt nhân tộc đại đệ tử thân phận, mới thân phận ngật đứng ở siêu thoát chi địa. Cho nên, hôm nay trên Thánh Sơn người đông nghìn nghịt, cực kỳ náo nhiệt, nhân tộc có tư cách cường giả toàn bộ đáp ứng lời mời mà đến. Vu tộc, thú tộc một chút tán tu cũng tới Thánh Sơn. Đại ca, làm sao không gặp phụ thân bọn hắn? Thánh điện trung ương trên ghế dựa lớn, Văn Sơn dùng thần niệm hỏi thăm Văn Diễm. Văn Sơn rất rõ ràng, phụ thân luôn luôn giúp đỡ chính mình, cho nên hôm nay là mình kế thừa nhân tộc thủ lĩnh lễ lớn, phụ thân không nên đến trễ mới được. Nhưng bây giờ còn không có xuất hiện, khẳng định nói rõ trên đường xảy ra chuyện. Ô Sa Lĩnh sự tình phong phú, đoán chừng còn không có xử lý xong đi. Văn Viêm đồng dạng dùng thần niệm hồi đáp, phụ thân cùng bộ hạ của hắn đều là thần thông quảng đại hạng người, cho nên không có sự tình gì, ngươi không cần lo lắng. Thân là bảy đường dành cho người đi bộ tông Văn Viêm, có mấy lời cũng không có nói ra tới. Hắn cảnh giới siêu việt Văn Sơn quá nhiều, cho nên Văn Sơn không có cảm giác được đồ vật hắn cảm giác đến. Sát khí, Thánh Sơn bên trong ẩn chứa ẩn hình sát ý. Rất hiển nhiên hôm nay Thánh Sơn sẽ không quá mức bình tĩnh, cho nên hắn không hy vọng đệ đệ vì những thứ khác sự tình phân tâm. Bây giờ siêu thoát chi địa không so trước đó, tuy nói cổ thần ma có lẽ sẽ không tùy tiện ra tay, nhưng bọn hắn thức hải tiểu thế giới đều ở đại lượng cường giả. Chỉ cần tùy ý triệu hồi ra mấy tôn cường giả, liền có thể chế tạo ra đại tai nạn. Cho nên, Văn Viêm không dám chút nào chủ quan. Cũng thế, đương kim siêu thoát chi địa, có thể tổn thương phụ thân đích thật không nhiều. Văn Sơn lúc này gật gật đầu, tâm lý dần dần buông lỏng. Kỳ thực, Văn Hạo đám người xác thực gặp đến phiền phức, vừa đi ra Ô Sa Lĩnh, liền thấy một chín đường dành cho người đi bộ tông cảnh cường giả ngăn lại đường đi. Sau đó phát ra một viên ngọc giản, bên trong ngọc giản cho như sau: Ô Sa Lĩnh chi chủ thân đọc, ta vì chúng thần chi chủ chiến thiên cổ thần, đã sớm nghe nói ngươi tuổi trẻ tài cao, cho nên ta cực kỳ thưởng thức ngươi. Hiện tại nhanh chóng triệu hoán ngươi đến cổ thần thần điện. Ta đem đối ngươi Ô Sa Lĩnh chi chúng trùng điệp có thưởng, đồng thời đem thụ ngươi vì thần điện thứ nhất chiến tướng. Nguyên lai là một phần chiêu hàng sách. A, chờ lấy xem hết ngọc giản nội dung, Ngộ Không lắc đầu nói, đáng tiếc ta thực sự không nghĩ ra, chúng ta lão đại hảo tốt Ô Sa Lĩnh chi chủ, tại sao phải đi làm cái gì thần điện chiến tướng? Cái này rõ ràng là tự hạ thân phận a. Ngộ Không lời này mới ra, Lục Nhĩ lập tức vui vẻ, tiếp lời nói, đúng a, đừng nói là lão đại, chức vị này liền xem như cho ta, ta cũng không nguyện ý đi làm a. thông cánh tay từ tốn nói, các ngươi đừng cãi cọ, chỉ có lão đại mới có tư cách được mời, các ngươi một bầy kiến hôi nơi nào có tư cách đi thần điện. Ngộ Không cùng Lục Nhĩ lập tức liếc nhau, lớn tiếng nói, nện hắn, sau đó lập tức nhào về phía thông cánh tay, bắt đầu hung hăng đánh tơi bời thông cánh tay, hiện trường lập tức hỗn loạn lên. Văn Hảo thì là bất đắc dĩ lắc đầu, mấy cái này tên dở hơi, giải vây phương pháp có thể xưng cực phẩm, bởi vì cổ thần Sửu Nghiêu trông coi tam tộc chi mộ, mà chiến thần hình thiên âm thầm theo dõi, cho nên chín đường dành cho người đi bộ tông truyền lệnh người thấy này một màn. Giận tím mặt, lớn tiếng nói, còn thể thống gì, đây chính là các ngươi Ô Sa lĩnh đạo đãi khách sao? Đang khi nói chuyện, khoát tay, một cỗ khủng bố đại lực phun trào ra ngoài, vậy mà trực tiếp tập kích Lục Nhĩ Ngộ Không bọn người. Hiển nhiên muốn để mấy người kia yên tĩnh xuống tới, nhưng, đúng lúc này, một đạo khôi ngô thân hình ngăn cản tới, lại là 12 tổ vu bên trong đế giang, trực tiếp một quyền đập trúng trưởng lực, đem truyền lệnh người trưởng lực cắt xuống tới. Hắn bây giờ, thế nhưng là tám đường dành cho người đi bộ tông đỉnh phong. Bằng vào siêu thoát chi thuật cùng pháp tướng thần thông, hoàn toàn có thể đại chiến chín đường dành cho người đi bộ tông. Thậm chí mạnh hơn tồn tại, tỉ như cũng có thể cùng cổ thần đại chiến mấy trăm lần hợp. Cho nên, hắn nháy mắt hiện ra thực lực, khủng bố mà cường đại, lại chấn truyền lệnh người lui về phía sau. Rất tốt. Không tiếp cổ thần lệnh, chẳng lẽ không sợ bị cổ ma diệt tộc sao? Chín đường dành cho người đi bộ tông truyền lệnh quan bị đế giang một quyền đánh lui. Lập tức tức sùi bọt mép quát hỏi, hắn chính là ra từ cổ thần tiểu thế giới, cho nên đối cổ thần hướng tới sùng kính, cho rằng siêu thoát chi địa những kẻ yếu này nghe được cổ thần tất nhiên sẽ kinh sợ. Nhưng bây giờ lại gặp thủ đến vũ nhục cùng tập kích, hiện tại khí cả khuôn mặt cũng thay đổi nhan sắc. Diệt tộc, Văn Hạo lạnh lùng nói ra, chúng thần cùng cổ ma đại chiến, dẫn đến siêu thoát chi địa sắp sụp đổ, ngươi cảm thấy chúng ta Ô Sa lĩnh chúng còn tại hồ diệt tộc sao? Trở về truyền cáo chúng thần, như thật muốn khiến chúng sinh sùng bái tin phục, vẫn là ngẫm lại như thế nào bổ cứu siêu thoát chi địa cục diện đi. Cổ thần vốn là khiến người tôn sùng tồn tại, nhưng từ khi chúng thần chi mộ nổ tung, cổ thần sau khi tỉnh dậy, bao quát Văn Hảo ở bên trong, đối với những này cổ thần triệt để thất vọng, tự liền nữ oa một cái nữ lưu đều đang nghĩ biện pháp bổ thiên cứu thế giới. Nhưng thức tỉnh nhóm này chúng thần lại chỉ biết tranh bá thiên địa, căn bản cũng không để ý tới trần thế sinh linh đồ thán, thực sự để người kính sợ không nổi. Một cái chỉ là ngũ lưu tu sĩ, sao dám vọng đoán cổ thần sự tình? Chẳng lẽ là sống không kiên nhẫn được nữa? Nghe được Văn Hạo vậy mà nói ra loại lời này, chín đường dành cho người đi bộ tông truyền lệnh quan lần nữa hét lớn một tiếng. Nhưng vào lúc này, một con kinh khủng nắm đấm xuyên thấu không gian, trực tiếp đập tới, đem chín đường dành cho người đi bộ tông truyền lệnh quan trực tiếp đập bay. Sau đó một cái chiến ý như hồng thanh âm nói, có ta chiến thần hình thiên tại, liền xem như cổ thần, cũng giết không tha. Nương theo cái này một thanh âm, trên trời rơi xuống sấm sét, hưởng ứng danh hào của hắn. Chiến thần hình thiên, ngật đứng ở Ô Sa lĩnh biên giới chỗ, khiến người trong lòng run sợ. Xem ra Ô Sa lĩnh đại chiến gần, nhìn xem truyền lệnh quan hướng đi. Văn Hạo lạnh giọng tự nói, hắn luôn luôn hành vi chuẩn tắc là không sợ phiền phức, không gây chuyện, nhưng sự tình một khi chủ động tới cửa, vậy hắn liền sẽ dùng gấp trăm lần, nghìn lần cho trả lại. Chờ vừa nói xong câu đó, giữa thiên địa che kín kinh khủng sát khí, một tiếng khủng bố gào thét truyền đến. Hình thiên, giết ta hỗn độn ma tộc tiểu bối, nhanh chóng tự tận ở đây. nếu không chúng ta hỗn độn âm dương ma tướng bình định các ngươi cái này ô xa lĩnh chi địa. Cổ thần truyền lệnh quan vừa đi, hai tôn cổ ma lại cường thế xuất hiện, một đợt không yên tĩnh, một đợt lại lên, vừa mới đưa tiễn cổ thần, đảo mắt lại nghênh đón càng thêm khó chơi đối thủ. PS, các huynh đệ, sách mới, ta là Chu U Vương, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.